Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 638, phí đường. 1. Địa ngục lai khách mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, nhưng hắn tịnh không có phủ nhận chính mình là năm đó Tây giả đội khảo cổ phí đường. Thời gian ta một mực chưa quên, kia là năm 1993 ngày 26 tháng 10. Lúc ấy không biết là ai, một tay lấy ta đẩy vào cái kia trong hố trời. Khi đó, phí đường sở hữu chú ý lực đều tập trung ở cái kia mông lung trong hố trời. Hắn đầy não tử đang nghĩ, một cái đột nhiên hạ xuống hố trời xuống vì cái gì còn có nhân công bậc thang. Cho nên ra sự tình lúc, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức rơi xuống thâm uyên. Rơi vào kia phiến lượn lờ trong sương mù, nhưng để hắn kỳ quái là, kia vũ khí phảng phất có sức nổi, thế mà cấp tốc chậm lại hắn hạ xuống tốc độ. Hắn cảm thấy mình tựa như cái lá cây, lại giống trong trứng nước trẻ sơ sinh, phiêu diêu bên trong buồn ngủ đánh tới. Hắn chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi, chờ phí đường tỉnh nữa tới thời điểm. Hắn phát hiện chính mình đang ngủ tại nhất phiến mềm mại núp ních, lông xù đồ vật phương diện, kia bạch mau như gấu bắc cực da tựa thuần trắng không tì vết. Hơn nữa còn có một loại thấm người mùi thơm ngát. Hắn thuận tay rút ra một cái lông đến, phát hiện lông quản bên trong còn thấm lấy chất lỏng. Chất lỏng kia điềm điềm nhu nhu, giống như là thân thảo đồ vật, để cho người ta có loại thử nếm thử xúc động. Nhưng hắn còn chưa kịp thần nông nếm bách thảo, liền phát hiện chỗ không xa có khối đá màu đen, thạch đầu phía dưới bạch mao địa, bên trong nằm hai người. Hắn chạy tới vừa nhìn, phát hiện chính là đội khảo cổ Ngô Vạn Xuân cùng Tiểu Lang Tử. Phí đường đưa tay sờ sờ, phát hiện hai người còn có hơi thở. Hắn gắng sức quơ Tiểu Lang Tử cái thứ nhất mở mắt. Hắn vừa nhìn thấy phí đường, liền dọa đến hồn phi phách tán. Không riêng gắng sức quơ thủ, mà lại còn bịch một tiếng quỳ xuống, gắng sức hướng hắn đập lấy đầu. Ô ô ô ô ô, Tiểu Lang Tử phát ra hoảng sợ tiếng rên rỉ. Đúng lúc này, Ngô Vạn Xuân cũng ôi một tiếng tỉnh lại. Phí, phí, phí, phí. Hắn giật mình liền đứng dậy, toàn thân run rẩy, miệng đầy cà lam. Phí đường tranh thủ thời gian hỏi hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới vừa rồi là ai đẩy ta xuống tới? Hai người lại thế nào trở về sự tình? Ngô Vạn Xuân trong mắt nhất chuyển, bắt đầu nói dối. Hắn nói phí đường là lộ giải phóng không cẩn thận đụng vào trong hố trời. Hắn cùng Tiểu Lang Tử vô ý thức đưa tay kéo người, kết quả chính mình cũng rớt xuống. Phí đường phát hiện hắn lúc nói lời này, Tiểu Lang Tử đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn trực tiếp đối Ngô Vạn Xuân nói, lão Ngô, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Ngô Vạn Xuân dù sao cũng là người từng trải, hắn thở dài một hơi, dứt khoát nói tình hình thực tế. Đem dân công môn gần nhất vừa khổ vừa mệt, sinh lòng bất mãn, muốn chia một chút văn vật, lại sợ bị Văn Mục Sơn cùng phí đường báo cáo lo lắng nói một lần. Đương nhiên, nói xong lời cuối cùng, hắn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên lộ giải phóng trên thân. Chúng ta cũng chính là ngẫm lại, nhưng thiên tư vạn tưởng, cũng không dám động thủ hại người, không nghĩ tới lộ giải phóng xúc sinh kia một kích động, đem ngài cấp đẩy xuống tới. Ta cùng Lang Tử thật là đưa tay muốn đi kéo ngài, kết quả huy đệ khó khăn. Chậc chậc, kia Mục Sơn huynh đâu? Phí đường trước tiên nghĩ tới vẫn là bằng hữu, giữ nhiều lành ít đi. Ngô Vạn Xuân thở dài, phí nghiên cứu viên, mình hay là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Ta nhớ được từ bên trên thăm viếng thời điểm, trong động có bậc thang tới. Phí đường xoa mê man đầu, nói mình cũng nhớ kỹ. Ngô Vạn Xuân chỉ trên đầu kia phiến vẻ lo lắng, nói, đã có bậc thang thuận xuống tới. vậy khẳng định có thể dọc theo bậc thang leo đi lên. Không bằng chúng ta tìm xem. Phí Đường mặc dù đối Á Thổ Nhĩ thôn dân rất có phòng bị, nhưng bây giờ bọn hắn đã là trên một sợi thừng châu chấu. Nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể trở về mặt đất đi lên. Ba người bắt đầu ở lớn như vậy lòng đất tìm kiếm bậc thang. Theo lý thuyết từ hố trời đến rơi xuống, bậc thang hẳn là liền tại phụ cận, nhưng Phí Đường nhớ rõ lúc ấy trên không trung nhẹ nhàng thật lâu. Khí lưu thổi đến hắn khắp nơi lắc lư, cho nên xuống địa chỗ khẳng định đã sớm không biết phương nào. Bọn hắn dạo qua một vòng, phát hiện dưới chân bạch mau kỳ thật cùng loại thực vật. Phí Đường phỏng đoán đây là bởi vì lòng đất thời gian dài không thấy nhật quang, cho nên thực vật thời gian dài tiến hóa bên trong cũng đã mất đi sắc tố. Tựa như động đá vôi bên trong loại kia màu trắng bạch loài cá đồng dạng. Lòng đất quanh co, đâu đâu cũng có vách đá thạch trụ. Ba người chuyển ra màu trắng mặt cỏ, phát hiện phía trước lại có mấy cái động quật, bên trong như nhau mọc đầy màu trắng thực vật. Thực vật bên trên còn buông thõng chĩu nặng bông. Phí Đường không dám động đạn, nhưng tiểu lang tử hiển nhiên đói bụng. Hắn trực tiếp tiến lên, từ bông bên trên lướt xuống một bả hạt tròn đến, bỏ vào trong miệng, từng ngụm nhai. Phí Đường vừa muốn ngăn cản lang tử, có thể Ngô Vạn Xuân lại đưa tay ngăn cản hắn. Được rồi, đều đã ăn vào, nhìn xem hiệu quả đi. Ngô Vạn Xuân nhìn xem tiểu lang tử, tựa như làm hóa học thí nghiệm chờ đợi hiệu quả tựa. Ai biết người câm chẳng những không có trúng độc biểu hiện, trên mặt ngược lại còn lộ ra một bộ vẻ mặt kinh hỉ. Ngao ngao, hắn toát ra, lại hao xuống mấy cái bông, túm lấy trong suốt hạt ngũ cốc nhét vào miệng bên trong ăn ngấu nghiến. Bất quá, Ngô Vạn Xuân quả nhiên vẫn là cẩn thận rất nhiều. Hắn không có chút nào nếm thức ăn tươi ý tứ. Hắn đi qua níu lại tiểu lang tử. Tiểu lang tử gắng sức giãy giụa lấy. Kia hạt ngũ cốc hiển nhiên cảm giác ngon, hắn còn muốn ăn. Ngô Vạn Xuân tức giận đến liền quăng lang tử mấy cái tát. Người câm hiển nhiên sợ hắn, đành phải lưu luyến không rời rời đi cái này động quật, bắt đầu hướng nơi khác đi đến. Ba người theo con ruồi không đầu tựa tại thế giới dưới lòng đất quay tới quay lui. Phí Đường dần dần phát giác được một ít dị thường. Nơi này mặc dù không biết thâm nhập dưới đất không biết bao nhiêu mét, nhưng không có không thấy ánh mặt trời cái chủng loại kia rét lạnh. Ngược lại có một loại ấm áp như xuân cảm giác. Nơi này không có dương quang, lại có tươi tốt được mùa ngũ cốc, cho nên coi như bế quan mà thủ, đây cũng là cái có thể tự cung tự cấp chỗ. Mà lại Phí Đường còn phát hiện, cái này to lớn động huyệt, kỳ thật còn có một số nhân công mở vết tích, tỉ như động huyệt trên vòm trời, liền có không ít lồi ra tới thạch đầu, giống như cực kỳ thô kháng trèo chống cái tựa. Bọn hắn quanh đi quẩn lại hồi lâu, trong bụng cũng bắt đầu kêu rột rột. Phí Đường do dự nửa ngày, hắn gặp tiểu lang tử không có dị thường, cho nên trước kháp một cái bông, vê ra khỏa hạt ngũ cốc nếm nếm. Vật kia quả nhiên ngọt nhu ngon, mà lại nuốt vào trong bụng còn có một cỗ ấm áp cảm giác. Ngô Vạn Xuân gà tặc cực kỳ, hắn chờ đợi hai người sau khi ăn xong, lúc này mới mở ăn mặn, sau này không cần phải nói cũng biết. Hắn trong nháy mắt biến thành lão tham ăn, một tay lấy bông thu hạ đến, xoa nắn liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong, ngạnh cũng có thể ăn, so rau muống còn tốt ăn. Hắn than thở nói, ba người ăn no nê, lại uống trên vách đá chảy ra nước suối, nằm tại lông xù trên bãi cỏ. Trong khoảnh khắc vừa lòng thỏa ý, cái này địa phương quỷ quái, so ở lại tại Á Thổ Nhĩ thôn còn dễ chịu a. Chúng ta lên đi làm mà đâu, dứt khoát định cư nơi này được. Lão Ngô cảm khái nói, có thể hắn lời còn chưa dứt, tiểu lang tử đột nhiên dùng cả tay chân địa bò lên.